Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1271, Tô Hàn Bá Đạo. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Hoa Lăng tuy nói oán độc, nhưng hắn cũng không dám lại nói nhiều một câu. Mới vừa cái kia trên bàn tay truyền lại tới băng lãnh chi ý, nhường Đồng Hoa Lăng không chút nghi ngờ, như chính mình lại không đem linh tinh cho lấy ra, Tô Hàn thật hội giết mình. Còn có các ngươi, mà trong mắt của hắn oán độc, Tô Hàn cũng không biết đến cùng có hay không phát giác, tóm lại cũng không để ý tới, mà là quay đầu nhìn về phía những người khác. Cái sau yên lặng bên trong, liếc mắt nhìn nhau, chợt không tiếp tục lưỡng lự, riêng phần mình lấy ra một mai không gian giới chỉ, rơi vào Tô Hàn trong tay. Mỗi tiếp nhận một cái, Tô Hàn đều sẽ xem xét một phen, nhưng phàm là thiếu một miếng linh tinh, hắn đều sẽ không đồng ý, bất quá, những người này hiển nhiên còn tính là thức thời. 10 vạn linh tinh, một cái không ít. Sau cùng, trọn vẹn hơn 1000 người, Tô Hàn hết thảy đạt được 100 triệu linh tinh, mà cái kia Đông Hoa Lâm đám người thì là mặt mũi tràn đầy vẻ nhức nhối. Trên người của bọn hắn, linh tinh nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 20 vạn, phần lớn đều là chừng 10 vạn, bây giờ bị Tô Hàn cầm đi 10 vạn, trong tay bọn họ, nhiều lắm là chỉ còn lại có 1-2 vạn, thậm chí càng ít. Đem linh tinh toàn bộ đều thu hồi về sau, Tô Hàn nhìn chung quanh một vòng, lại nói. Nếu đến nơi này, đó chính là các ngươi may mắn, ít nhất, các ngươi còn sống. Bất quá, nơi này là khô địa, các ngươi cần tuân thủ quy củ. Thứ nhất, các ngươi hết thảy chừng 1000 người, dựa theo bản tông ý nghĩ, các ngươi cần chia làm 10 đội, mỗi một đội, đều có 100 người. Này 10 đội, mỗi ngày thay phiên, công kích vực ngoại thiên ma. Mỗi ngày giao lên huyết tinh, ít nhất cũng phải 1000 vạn, bọn ngươi tu vi, đều có thể so với Long Hoàng Cảnh, trung bình mỗi người mỗi ngày giết 10 vạn vực ngoại thiên ma, không khó lắm. Dựa vào cái gì, chúng ta, đệ nhị, Tô Hàn dứt lời về sau, lập tức liền có người trừng mắt, mong muốn phản bác, nhưng Tô Hàn lại là băng lãnh quét qua, trực tiếp nhường lời nói của người nọ cho nén trở về. Điểm thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, các ngươi nhớ kỹ. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, ngữ khí trở nên băng lạnh xuống. Nơi này không phải tinh không, đây là Long Võ Đại Lục, nhất là các ngươi chỗ đứng yên địa phương, là khô địa, là bằng vào ta Phượng Hoàng Tông cầm đầu, rất nhiều thế lực địa bàn. Tại đây bên trong, thu hồi các ngươi cái kia buồn cười ngạo khí, chúng ta tuy chỉ là phía khí tinh cầu phía trên tu sĩ, nhưng cũng không có so với các ngươi kém đi nơi nào, có lẽ thân phận của các ngươi hoàn toàn chính xác rất cao. Nhưng nếu đến nơi này, vậy các ngươi liền không còn là thập yêu tinh không trong đó thiên tài, là long, ngươi đến cho ta cuộn lại, là hổ, ngươi đến cho ta nằm lấy. Nghe thấy lời ấy, Đông Hoa Lăng một đám thiên kiêu vẻ mặt lại biến, trong đó có mấy người trên mặt, đều là lộ ra âm trầm. Mà mấy người này tu vi, đều là có thể so với Long Tôn Cảnh, bọn hắn có thể nói là ở vào này ngàn người đỉnh cao nhất, nhưng khí tức phía trên cũng liền vẻn vẹn cùng Bạch Nam Hình cùng Trần Đông Lê không sai biệt lắm, chỉ có thể coi là Long Tôn Cảnh sơ kỳ. Luận thủ đoạn, bọn hắn khả năng so Bạch Nam Hình cùng Trần Đông Lê nhiều, dù sao đều là đến từ tinh không, có thể thủ đoạn, quyết định không được thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Nam Hình cùng Trần Đông Lê hai người sống trên vạn năm, tâm cơ so những người này sâu không biết bao nhiêu, kinh nghiệm chiến đấu càng là không cần nhiều lời. Muốn giết bọn hắn có lẽ có ít khó, có thể đánh bại bọn hắn, tuyệt đối không nói chơi. Điểm thứ ba, cũng là một điểm cuối cùng. Tô Hàn nói, bản tông mặc kệ bởi vì cái gì, chỉ cần ngày sau các ngươi cùng ta Phượng Hoàng Tông bên này thế lực động thủ, vậy liền khẳng định là của các ngươi không đúng. Hôm nay, bản tông thả người này một lần, nhưng ngày sau, các ngươi như còn dám cản rỡ, bản tông tất nhiên sẽ giết gà dọa khỉ, hy vọng các ngươi trong đó bất cứ người nào đều không phải là bản tông lấy ra dọa khỉ con gà kia. Bá đạo, hoàn toàn, triệt triệt để bá đạo. Tô Hàn ba điểm, hoàn toàn là đem những thiên tài này cho sinh sinh ép xuống. Trên người bọn họ ngạo khí, nhất định phải thu hồi. Bọn hắn tại đây bên trong, liền muốn thành thành thật thật. Các hạ, người này có chút quá mức a. Vào thời khắc này, giữa đám người có một tên nam tử đi ra. Người này tướng mạo cực kỳ anh tuấn, làn da trắng dọa người. Hắn sợi tóc đều là màu tím, cực kỳ yêu dị. Ở trên người hắn, có một cỗ khí tức truyền ra, này khí tức muốn so Đông Hoa Lăng đám người mạnh quá nhiều, thuộc về đỉnh phong một trong mấy người, có thể so với Long Tôn Cảnh. Hắn mới mở miệng, phía trước không ít người đều là rời đi tránh ra một con đường, nhường nam tử tóc tím này theo giữa đám người đi ra. Chúng ta tiến vào nơi này, là các ngươi cứu không giả, nhưng khi đó chúng ta đáp ứng điều kiện, 10 vạn linh tinh, cũng đã cho các ngươi. Nam tử tóc tím nói, chúng ta có khả năng an an ổn ổn ở lại đây, sẽ không trêu chọc bọn ngươi, nhưng mỗi ngày đều muốn cùng cái kia vực ngoại thiên ma tiến hành chiến đấu, lại nhất định phải đưa trước 1000 vạn huyết tinh, này cũng có chút không nói được a. Ngươi như cảm thấy không nguyện ý, vậy ngươi giờ phút này là có thể đi, bản tông không ngăn. Tô Hàn lật bàn tay một cái, có một cái chữ vật giới chỉ xuất hiện. Đây là ngươi chữ vật giới chỉ, bên trong có 10 vạn linh tinh, bản tông coi như là trắng cứu được ngươi, này linh tinh trả lại cho ngươi, ngươi lập tức rời đi khô địa, như thế nào? Nghe thấy lời ấy, nam tử tóc tím kia vẻ mặt biến đổi, không nói. Trò cười, vừa mới theo quỷ môn quan trong đó bị kéo lại, giờ phút này nếu là rời đi nơi này, chẳng phải là đang tìm cái chết. Còn có ai không đồng ý bản tông theo như lời nói, này linh tinh, bản tông đều trả lại các ngươi. Thấy nam tử tóc tím kia không mở miệng, Tô Hàn lại nhìn chung quanh một vòng, cao giọng nói ra. Tất cả mọi người yên lặng, bên ngoài những cái kia thao thiên hào quang màu đỏ như máu, để bọn hắn kinh hồn táng đảm, giờ phút này ra ngoài, không ra 10 hơi, sợ là liền sẽ bị vây công mà chết. Nếu không có, cái kia, Tô Hàn bỗng nhiên quát. Vậy liền đừng ở chỗ này cùng bản tông nói nhảm. Sau khi nói xong, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, quay người liền hướng phía dãy cung điện trong đó đi đến. Cung điện kia, bọn hắn không thích hợp ở, nếu không phải tiến vào tới, 100 triệu huyết tinh, mua sắm một tòa cung điện. Vừa đi, Tô Hàn thanh âm một bên truyền tới, liền chỗ ở đều không có. Chẳng lẽ liền để cho chúng ta ở tại nơi này dã ngoại hoang vu hay sao? Những thiên tài kia đều là mở to hai mắt nhìn. Lộ ra sắc mặt giận dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn làm các cây tông môn thiên tài, áo cơm không lo quen thuộc, còn tưởng rằng Tô Hàn có thể cho bọn hắn an bài một tòa cung điện. Dù sao khu cung điện kia lớn như vậy, ít nhất cũng phải có mấy chục vạn tòa a. Thật không nghĩ đến, đối phương vậy mà khấu trừ đến loại trình độ này, liền xem như ở một tòa cung điện đều phải cầm 100 triệu huyết tinh tới đổi. Chư vị, chuẩn bị một chút a. Tô Hàn đám người rời đi về sau, Liên Ngọc Trạch đi vào Đông Hoa Lăng đám người trước mặt, lộ ra mỉm cười. Tại Hạ Phượng Hoàng Tông đệ nhất trưởng lão Liên Ngọc Trạch, về sau chư vị nộp lên huyết tinh, hoặc là mua sắm cung điện sự tình, đều có thể tìm đến tại hạ. Nộp lên cái rắm, có người hư lạnh nói, chúng ta nếu là không nộp lên đâu, người có khả năng thử một chút. Liên Ngọc Trạch vẫn như cũ là đầy mặt nụ cười, bất quá khuyên các ngươi một câu. Tông chủ tính tình thế nhưng là liệt vô cùng, các ngươi tốt nhất vẫn là dựa theo hắn tới làm, dù sao liền xem như ra thêm chút sức, cũng hầu như so chết mạnh, các ngươi nói đúng a. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.